Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 674, Bách Linh Tiên Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đưa, một cái chớp mắt thời gian 5 năm đi qua. Ông Nguyệt Hải vực tòa nào đó hoang đảo, trên bờ cát tán lạc mấy chục con hồng sắc rắn biển thi thể. Những này hồng sắc rắn biển thất linh bắt lạc nằm tại trên bờ cát, nước biển vọt lên bờ cuốn đi không ít huyết thủy. Một lát sau, một đám toàn thân lam sắc to lớn yêu tôm nổi lên mặt nước, trong đó một cái lam sắc yêu tôm hình thể có 3 trượng đại, con mắt có chuông đồng lớn nhỏ, đây là một cái nhị giai trung phẩm yêu tôm. Hơn 20 cái lam sắc yêu tôm hướng phía bãi cát di động, tốc độ của bọn nó rất nhanh, đến hồng sắc rắn biển trước mặt về sau, bọn chúng mở cái miệng rộng gặm cắn. Đúng lúc này, vô số sương mù màu vàng bỗng nhiên hiển hiện, một cái màu vàng nhạt màn sáng bỗng nhiên hiển hiện, bao lại mấy chục con lam sắc yêu tôm. Mười mấy con lam sắc yêu tôm không có bị màn ánh sáng màu vàng bao lại, bọn chúng vội vàng hướng về đường tới phóng đi, tốc độ cực nhanh. Mặt đất truyền đến một trận ầm ầm trầm đục, hai cái hình thể to lớn màu vàng cá sấu bỗng nhiên từ lòng đất chui ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra một loạt sắc bén răng, các cắn về phía một cái lam sắc yêu tôm. Cái này hai cái yêu tôm bất quá là nhất giai, phòng ngự cũng không mạnh, hai cái màu vàng cá sấu tùy tiện cắn nát bọn chúng xác ngoài, bọn chúng kịch liệt giãy giụa, thân thể đong đưa không ngừng. Cái khác lam sắc yêu tôm nhao nhao hướng phía nước biển phóng đi, muốn trốn về trong biển. Một cỗ kinh người nhiệt độ cao đánh tới, mười mấy quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, chính xác nện ở mười mấy con lam sắc yêu tôm trên thân. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cuồn cuộn liệt diễm bao phủ lại mười mấy con lam sắc yêu tôm. Cách đó không xa một gốc cây dừa dưới, linh quang lóe lên, hiện ra 10 tên tu tiên giả thân ảnh, y phục của bọn hắn thượng đều có một cái hồng sắc liên hoa đồ án, chính là Vương Thanh Linh một đám nhân. Vương Thanh Linh đã là trúc cơ thất tầng, Vương Thanh Thuần cũng là trúc cơ thất tầng, bất quá luận thực lực, Vương Thanh Linh thực lực còn tại Vương Thanh Thuần phía trên. 4 tên trúc cơ, 6 tên luyện khí, hợp thành một chi săn yêu đội. Vương Thanh Linh cổ tay nhoáng một cái, một đoàn kim ban viêm trùng từ linh thú châu bên trong bay ra, hóa thành một cái dài 2 trượng xích sắc phi xiên, bên ngoài bọc lấy nhất tầng xích sắc hỏa diễm, khí thế hung hăng đánh về phía mười mấy con lam sắc yêu tôm. Vương Thanh kỳ tế ra 2 cái xích sắc phi ưng khôi lỗi thú, các phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm, đánh về phía lam sắc yêu tôm. Quảng cáo, ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng, hỏa thế phóng đại, liệt diễm bao phủ lại mười mấy con lam sắc yêu tôm, bọn chúng phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Một cây bọc lấy liệt diễm xích sắc phi xiên bay tới, xuyên thủng một cái lam sắc yêu tôm thân thể, đưa nó đâm vào trên bờ cát. Hơn 10 đạo thô to cột sáng đánh vào lam sắc yêu tôm trên thân, xuyên thủng thân thể của bọn chúng. Cùng lúc đó, màn ánh sáng màu vàng bên trong, một mảng lớn màu vàng cự thạch bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, nhanh chóng rơi xuống, đem lam sắc yêu tôm tạp thành bánh thịt. Nhị giai yêu tôm lực phòng ngự muồn cường một cái, nó há mồm phun ra hơn 10 đạo thô to trong suốt thủy tiễn, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng, màn ánh sáng màu vàng phát ra. Phanh phanh, loạn hưởng, không nhúc nhích tí nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu vàng cự thạch giống như vô cùng vô tận, không ngừng xuất hiện tại màn ánh sáng màu vàng bên trong, hung hăng nện ở lam sắc yêu tôm trên thân, lam sắc yêu tôm mặc dù da dày thịt thô cũng không chịu nổi đại lượng màu vàng cự thạch nện ở trên thân. Cái này cũng chưa hết, từng cây bén nhọn thổ thứ phá đất mà lên, hung hăng đâm xuyên qua lam sắc yêu tôm thân thể. Một trận tiếng ai minh vang lên, mấy chục con lam sắc yêu tôm bị lít nha lít nhít màu vàng cự thạch đè ở trên người, máu thịt be bét, có một ít lam sắc yêu tôm cũng chưa chết đi, bọn chúng phát ra từng đợt tiếng ai minh, thân thể uốn éo không ngừng, muốn lật tung trên người màu vàng cự thạch, bất quá không có ích lợi gì. Một đoàn chói mắt hoàng quang bỗng nhiên ở trên không hiển hiện, hóa thành trên trăm khối màu vàng cự thạch nhanh chóng nện xuống. Trên trăm khối màu vàng cự thạch nện ở trên thân, lại không một cái lam sắc yêu tôm sống sót. Lúc này, Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Kỳ cũng giải quyết kia mười mấy con nhất giai yêu tôm. Bọn hắn triệt tiêu trận pháp, xử lý yêu thú thi thể. Có cái khác tu tiên giả đến đây, cẩn thận đề phòng. Vương Thanh Linh mở miệng nhắc nhở, sắc mặt ngưng trọng. Săn giết yêu thú nguy hiểm nhất không phải yêu thú, mà là cái khác tu tiên giả. Vương Thanh Linh đám người tao ngộ qua mấy lần cướp giết, bất quá bọn hắn đều không phải là Vương Thanh Linh đám người đối thủ. Một đạo thanh sắc độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía bọn hắn bay tới. Cũng không lâu lắm, thanh sắc độn quang ngừng lại, hiện ra một chiếc thanh sắc phi chu, phía trên đứng đấy hơn 20 tên tu tiên giả, cầm đầu là một gã ngoài 30 mặt tròn nam tử trúc cơ bát tầng. 8 tên trúc cơ, 15 tên luyện khí, tổng thể thực lực so Vương Thanh Linh đám người mạnh hơn nhiều. Các vị đạo hữu, có gì chỉ giáo? Vương Thanh Linh mỉm cười, chăm chú hỏi. mặt tròn nam tử nhìn thấy Vương Thanh Linh trên quần áo hồng sắc liên hoa đồ án, lại nhìn thấy hai cái ngay tại gặm cắn lam sắc yêu tôm màu vàng cá sấu, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra thành khẩn thiếu dung, nói ra. Không có gì chỉ giáo, Vương Thiên Tử, ta nhóm chỉ là đi ngang qua mà thôi, quấy rầy. Mặt tròn nam tử pháp quyết vừa bấm, thanh sắc phi chu quang mang một thịnh hướng phía nơi xa bay đi. À, đi nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng có một chàng ác chiến đây, Vương Thanh Linh khẽ cười nói. Vương Thanh Kỳ cùng Vương Thanh Thuần liếc nhau một cái, hai người một trận cười khổ. Thập muội, bọn hắn chỉ sợ là nhận ra ngươi đã đến, nhấc lên Bách Linh Tiên Tử chỉ sợ rất ít không ai không biết. Một lần nào đó Vương Thanh Linh đám người gặp được một đám tà tu, đối phương có 9 tên trúc cơ, 15 tên luyện khí, Vương Thanh Linh thả ra linh thú linh trùng linh cầm, một người tự tiêu diệt 3 tên trúc cơ tu sĩ, Vương gia tử thương nhiều người, Vương Thanh Linh chăn nuôi thị huyết hoàng toàn bộ bị diệt. Có một đội săn yêu đội đi ngang qua, mắt thấy toàn bộ quá trình chuyện này truyền ra về sau, Vương Thanh Linh được một cái Bách Linh Tiên Tử xưng hào. Vương Thanh Linh bằng vào chăn nuôi linh thú linh trùng linh cầm, xông ra không nhỏ tên tuổi, có chút nhãn lực kình tu tiên giả cũng không dám có ý đồ với nàng. Bách Linh Tiên Tử, nếu như ta thuần dưỡng 100 trùng linh thú liền tốt, nhanh lên xử lý yêu thú thi thể, trở về Hồng Liên Đảo, thật gặp được cao thủ, bọn hắn cũng sẽ không bị một điểm hư danh tựu dọa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý xong yêu thú thi thể, Vương Thanh Linh thả ra một chiếc thanh sắc phi chu, chờ hết thảy tộc nhân hướng phía Hồng Liên Đảo bay đi. Đông Hoang, Bách Linh Môn, quảng cáo, Vương Trường Tuyết nằm ở trên giường, nàng tóc trắng phơ, mặt mũi nhăn nheo, đã đến thời khắc hấp hối. Tô Thừa 2 năm trước tự vĩnh biệt cõi đời, Vương Trường Tuyết cũng không xê xích gì nhiều. Vương Thanh Khải cùng một gã nam tử áo xanh đứng ở một bên, Quảng Đông Nhân đứng ở một bên, thần sắc hơi có vẻ đau thương. Quảng Đông Nhân đã tu luyện tới kết đan cửu tầng, ấn lý thuyết, hắn là sư môn trưởng bối, có thể không xuất hiện ở chỗ này, không quá sớm năm hắn lựa chọn giúp Diệp Đồng kết đan, không có giúp Tô Thừa, Quảng Đông Nhân thẹn trong lòng. Vương Sư Điệt, ta phái người đi Nam Hải, bất quá không có tìm được Băng Băng, ngươi yên tâm, lão phu hội chiếu cố tốt Ngọc Nhân. Tô Ngọc Nhân là Vương Trường Tuyết tiểu nhi tử, Tô Băng Băng đệ đệ. Trường Tuyết cô, ngài yên tâm đi, ta cũng sẽ chiếu cố tốt Ngọc Nhân biểu đệ, Vương Thanh Khải phụ họa nói. Vương Trường Tuyết vui mừng nhẹ gật đầu, nói ra, Ngọc Nhân, nếu như tỷ ngươi trở về, nhường nàng hào hào tu luyện, chỉ có nàng cùng ngươi hào hào, ta và ngươi cha an tâm. Nương, Hải Nhi biết, ngài đừng nói nữa, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi. Nam tử áo xanh quỳ xuống, nức nở nói. Vương Trường Tuyết nghe lời này, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tô Ngọc Nhân gào gào khóc lớn, thần sắc 10 phần bi thống. Quảng Đông Nhân khẽ thở dài một hơi, nói ra. Ngọc Nhân, bớt đau buồn đi, ta sẽ phái người hào hào xử lý Vương Sư Điệt hậu sự. Đúng vậy à, Ngọc Nhân biểu đệ, ngươi không cần quá bi thương. Vương Thanh Khải vỗ vỗ Tô Ngọc Nhân bả vai an ủi. Cách chương.